Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 55, tâm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn quân xuất chinh nhanh chóng đi qua khoảng đất trống trước phủ môn. Các tướng sĩ đều giả bộ mắt không nhìn ngang dọc, nhưng đều thừa lúc không ai để ý, liếc trộm về phía Vương Phi đang đứng một mình đón gió. Ngay cả Võ Thị cũng có chút kinh ngạc, nhìn Yên một cái rồi dán chặt mắt vào bóng lưng con trai mình. Dù Tạ Đĩnh đã đi xa vẫn cảm thấy khó tin, đây vẫn là con trai bà sao? Là Tạ Đĩnh lòng dạ sắt đá không gần nhân tình, ngày ngày giữ bộ dáng lạnh lùng uy nghiêm, trước mặt thuộc hạ tùy tùng thì luôn nghiêm chỉnh. Toàn bộ phủ môn yên tĩnh đến cực điểm, chỉ có tiếng vó ngựa trên đất trống lộc cộc dẫm qua, phá vỡ sự yên bình buổi sớm. A Yên thì đứng tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi người lính cuối cùng cũng thúc ngựa đi rồi. Trong tầm mắt chỉ còn lại tường trắng ngói xám, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩn ngơ nhìn về phía ngõ nhỏ nơi Tạ Đĩnh rời đi. Gió sớm thổi lay ngọn cây, tiếng vó ngựa dần dần xa xôi, bóng lưng cao ngất thẳng tắp của người đàn ông đã sớm biến mất. Nàng nắm chặt ngón tay, cảm giác được những ánh mắt đang đổ dồn về phía sau lưng. Cố gắng giữ không chạm vào môi mình, quay đầu lại, quả nhiên các nữ quyến đều có vẻ mặt khác nhau. Đầu óc A Yên còn có chút mơ màng, thậm chí quên cả xấu hổ. Chỉ mím môi đứng lại chỗ cũ, vẫn là Võ Thị lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trước tiên. Cười nói, Đĩnh Nhi quả nhiên là đã trưởng thành hơn rồi, không giống như trước kia lạnh lùng như vậy. Vừa nói, vừa khoác vai A Yên, nó 15 tuổi đã dẫn binh. Đến nay đã gần 6-7 năm rồi, nội tình của Lũng Hữu đã thăm dò rõ ràng, không phải là miếng xương khó gặm, yên tâm đi. Nói xong, lại mời Lão Thái Phi hồi phủ, tránh bị lạnh. Lão Thái Phi sau khi được Tạ Đĩnh trịnh trọng nhắc nhở, tuy không đến mức chủ động đối xử tốt với A Yên, nhưng cũng không giống như lúc ban đầu nhìn ngang dọc đều không vừa mắt nữa. Nghe vậy chỉ nói, phải. Con đường này chưa bao giờ dễ đi, chỉ mong tổ tông phù hộ, cho nó mọi sự thuận lợi. Sau đó được bà đỡ dìu vào phủ môn, cũng không nhìn A Yên nhiều, dường như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng hôn môi công khai vừa rồi. Những người khác thấy vậy, cũng chỉ ngầm hiểu mà giả mù. Riêng Tạ Thục mang tâm tính thiếu nữ, sau cơn kinh ngạc ban đầu, đáy mắt lập tức hiện lên ý cười. Không chút động tĩnh dịch đến trước mặt A Yên, cố ý kéo kéo tay áo nàng. Hai người sóng vai nhau đi. Tạ Thục tuy không nói gì nhưng khóe miệng khẽ run rẩy đã tiết lộ tâm tư. A Yên thầm tức giận, trừng mắt nhìn nàng. Tạ Thục vội vàng làm động tác bịt miệng, nhưng vẻ trêu chọc trong đáy mắt gần như muốn tràn ra. Tần Niệm Nguyệt bên cạnh thấy vậy, chỉ ảm đạm cúi đầu không nói gì. Đoàn quân xuất chinh đã đi xa, trời cũng không còn sớm, mọi người đều đã dậy từ sáng sớm để tiễn đưa. Lão Thái Phi bèn miễn cho việc thỉnh an ở chiếu nguyệt đường, để mọi người về nghỉ ngơi bù. A Nương gần như là lơ lửng trở về Xuân Ba Huyền. Mãi đến khi nằm lại giường, nhắm mắt lại, không còn ánh mắt dò xét hoặc công khai hoặc ngấm ngầm của các nữ quyến, nàng mới lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình, mềm mại hơi lạnh, không khác gì bình thường, nhưng trong đầu và tim nàng hoàn toàn bị Tạ Đĩnh chiếm giữ. Khi nhắm mắt lại, thậm chí còn có thể nhớ lại trong gió sớm se lạnh, chàng cưỡi ngựa cúi người xuống, cảm giác môi chạm nhau, sự thân mật bất ngờ, trong khoảnh khắc ấy đã chạm thẳng vào đáy lòng nàng. Nàng kéo chăn lên, chùm đầu vào trong, dẫn quân xuất chinh là đại sự trong quân, vốn nên nghiêm trang hơn mới phải. Tạ Đĩnh thay đổi dáng vẻ thận trọng thường ngày, đường đường chính chính thể hiện tình cảm vợ chồng trước mặt mọi người. Rốt cuộc là có ý gì? Sau khi đoàn kỵ binh tiến về Lũng Hữu, Vương Phủ lại trở về yên tĩnh, ngoại trừ lễ than tầm long trọng, cũng không có gì đại sự. A Nương dần dần phát hiện, nụ hôn của Tạ Đĩnh thực sự đã làm rối loạn tâm thần nàng. Ít nhất, trong lòng nàng vốn chỉ có lo lắng tiễn phu quân ra trận. Giờ đây ngoài lo lắng an nguy, không khỏi sẽ suy ngẫm ý nghĩa sâu xa của nụ hôn ly biệt này. Thậm chí khi múa bút vẽ tranh, tĩnh tọa nặn đất, gảy đàn không hầu, trong đầu nàng đều vô cớ nhớ lại những khoảnh khắc ở bên nhau. Những chuyện ấy, khi Tạ Đĩnh còn ở bên, nàng không dám nghĩ sâu xa, sợ rơi vào tình cảnh người trong cuộc bị mê muội, một bước đi sai sẽ trượt vào ngõ cụt khó lòng kiểm soát. Giờ đây hai người cách xa nhau, bình tâm nhìn lại, lại cảm thấy những lần thân mật tâm đầu ý hợp, những lần cùng nhau bầu bạn tâm sự, thực ra khiến người ta quyến luyến, ngay cả những chuyện bình thường như cùng nhau tản bộ trong sân, ôm nhau ngủ trong màn trướng, dường như cũng thêm vài phần phong tình. Tâm tư bị lý trí trói buộc, hóa ra đã sớm lay động, như gợn sóng mùa xuân. Hoàn toàn không hay biết, A Nương ngộ ra điều này, có chút lo lắng. Tạ Đĩnh thì cờ mở đắc thắng, nhờ lợi thế của trận đại thắng ở thành Cao Bình lần trước đã đưa đao đến cửa ngõ Lũng Hữu, dẫn quân tiến thẳng vào. Từ cuối tháng 2, liên tục có tin vui truyền đến. Tạ Lệ sau khi Tạ Đĩnh rời đi không lâu, liền mệnh dẫn người đến biên quan. Sau khi đổi chức tuần biên với Tạ Ngụy, liền an phận làm việc dù lòng có bất cam. Hắn dù sao cũng là con cháu Tạ gia, biên giới được tổ tiên đổ máu giữ vững, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Hắn đã nhận nhiệm vụ này, cũng tận chức tận trách. Tạ Ngụy thay thế việc tuần biên khi chưa hết năm liền cưỡi ngựa về thành. Vào ngày mùng 3 tháng 3, tiến vào thành Ngụy Châu. This is a very good summary of a historical novel with vivid character and exciting plot. Here's a translation of the provided text into Vietnamese. So sánh với Long Giả của Tạ Lệ, sự lạnh lùng của Tạ Đĩnh, tính cách của Tam Thúc thật sự phóng khoáng không chịu gò bó. Khi cầm súng cưỡi ngựa, hắn có thể dùng binh như thần, xông pha trận mạc, cởi bỏ áo giáp trở về nhà lại là một người như thần tiên. Tuổi đã đến mà vẫn chưa cưới vợ, hắn chẳng hề vội vàng, vì phủ trưởng sử có Võ Thị và Giả Tuân chăm sóc. Tâm tư của hắn phần nhiều dùng vào việc phòng thủ thành trì. Lúc rảnh rỗi thì ẩn mình trong núi sâu, qua lại giữa các chùa cổ đạo quán. Có một ngày, từ Bình Quân đến phủ thăm A Yên, đúng lúc Tạ Ngụy rảnh rỗi, đang dạy Tạ Thục kiếm thuật phòng thân. Lúc đó là cuối xuân ấm áp, Võ Thị và A Yên dẫn theo tiểu Tả Dịch đứng xem. Từ Bình Quân nhân cơ hội được chiêm ngưỡng phong thái, biết được vị này võ nghệ có thể chém tướng đoạt soái lôi lệ phong hành, văn có thể gảy đàn vẽ chán nô nhã phóng khoáng, chính là hình mẫu văn võ song toàn trong lòng ông, khâm phục đến mức muốn bái sư. Tạ Ngụy cười trừ, cũng từ đó để ý, mỗi khi thay mặt đi tuần tra quân doanh thao trường, cũng sẽ xem qua sự tiến bộ của hắn, nhắc nhở vài câu. Cứ như vậy ngày tháng vội vàng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày tắm Phật. Ngày đặc biệt như vậy, trong chùa nhất định có pháp hội. Võ Thị tuy ở địa vị cao lâu, rất có thủ đoạn, nhưng khi hai con trai cùng ra xa trường, không tránh khỏi lo lắng. Ngày này liền cùng A Yên đến chùa Diệu Hoa ở thành Ngụy Châu để thắp hương lễ Phật, cầu bình an cho huynh đệ Tạ Đĩnh và các tướng sĩ xuất chinh. Đợi pháp hội xong, hai người cùng nhau lên xe về phủ, không khỏi nhớ đến người thân ở phương xa. Sau khi về phủ liền viết thư nhà gửi cho Tạ Đĩnh. Ngàn dặm xa xôi, chiến sự đang hồi ác liệt. Trong tháng chạp, Tạ Đĩnh mượn danh nghĩa tuần biên để che giấu hành tung, dẫn thân vệ lẻn vào hang Hùm Beo, nắm được không ít tình hình quân sự của Lũng Hữu, lại tự mình bố trí, cài cắm không ít gián điệp. Nay chiến sự nổ ra, tin tức thăm dò được có thể giúp Hà Đông biết người biết ta. khi khói lửa vừa bùng lên, Tạ Đĩnh, Tiêu Liệt, Bùi Đề ba đường quân mã với tốc độ sét đánh tấn công. Mỗi bên giành hai trận đại thắng, tiêu diệt hết nhuệ khí của Lũng Hữu. Gián điệp ngay sau đó nghe tin liền hành động, hoặc là du thuyết ly gián giữa các văn quan võ tướng, hoặc là tung tin đồn nhảm trong dân chúng châu thành, ra sức lay động lòng quân. Trịnh Giải đích thân nghênh chiến, nhưng bị Tạ Đĩnh liên tiếp đánh bại. Cùng lúc đó, Kiếm Nam bên kia cũng nhiều lần phái người quấy nhiễu sinh sự, đoạt mấy tòa châu thành nhỏ rồi không ngừng tăng binh, có ý thừa nước đục thả câu, thừa hư mà vào. Trịnh Giải khó lòng lo xuể khi cầu viện triều đình, cấm quân bận đối phó với loạn dân ở phía nam, không thể điều động nửa điểm binh lực. Phía bắc tuy có một tiết độ sứ Hà Tây, vị kia lại trấn thủ biên tái Tây Bắc mấy chục năm, tuổi đã cao, chỉ lo được an nguy của biên thùy Tây Bắc và sinh kế của bách tính dưới trướng, không rảnh lo đến nơi khác. Thêm vào đó, Trịnh Giải là người tự cao tự đại, mấy năm trước đã quấy rầy khắp nơi xung quanh, hai người vốn bất hòa, liền chỉ khóa ni đứng nhìn. Như vậy, Trịnh Giải trở nên cô lập, không viện trợ, chủ tướng liên chiến liên bại, thỉnh thoảng vứt bỏ áo giáp mà dẫn quân lui giữ, lòng quân tan rã như cát. Dù vẫn có tướng kiên cường cố thủ không lui, phần lớn người đều dần dao động, khí thế và ý chí hai bên chênh lệch quá lớn. Khi giáp lá cà, thực như trẻ tre phá đá. Trong vòng một tháng, ba đường quân mã cùng tiến, một nửa đất Lũng Hữu đã bị Tạ Đĩnh thu vào túi. Hiện giờ đại quân đang nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho trận công thành ngày hôm sau. Tạ Đĩnh tối qua cùng phó tướng bàn bạc kế sách công thành, đến tận canh năm mới mặc quần áo đi ngủ. Sáng nay thức dậy đã là mặt trời mới mọc. Lũng Hữu khô hạn hơn Ngụy Châu nhiều, tuy rằng ánh xuân đến muộn hơn những nơi khác, khí hậu khô lạnh cũng làm ảnh hưởng đến nông canh. Đến khi hè đến, cỏ cây tươi tốt, lại khá mát mẻ sảng khoái. Mở màn bước ra khỏi doanh trướng, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, gió sớm sảng khoái, cưỡi ngựa lên đờ, ỉnh núi cao, không có mây mù che chắn, thành trì sừng sững ở đằng xa cũng có thể nhìn rõ. Tạ Đĩnh đích thân dẫn người tuần tra xong, khi về doanh trại người đã ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo này đã mấy ngày chưa thay, gần như đã bốc mùi mồ hôi. Hắn tùy tay lấy từ hành lý bộ đã giặt hai ngày trước, cởi áo ngoài thay áo trong, lấy ra chiếc túi gấm bên trong. Áo lót của hắn đều được người ta may túi, bất luận là vật quan trọng hay thư từ cơ mật, mặc trên người đều an tâm hơn để ở chỗ khác. Giờ phút này, áo lót tuy bị mồ hôi thấm ướt, túi gấm lại được bọc giấy dầu, không bị dính bẩn một chút nào, mà bên trong túi gấm thì lặng lẽ đặt một tấm bùa bình an, là tấm mà A Yên tặng cho hắn. Tạ Đĩnh lấy nó ra, nâng niu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên bề mặt. Rất lâu sau, đột nhiên mỉm cười. Từ khoảnh khắc nhập ngũ tòng quân, hắn đã hiểu rất rõ, một khi cưỡi chiến mã ra trận, tính mạng này coi như treo trên đầu lưỡi dao. Xông pha trận mạc, bảo vệ dân lành, lưỡi đao phải luôn hướng về phía trước, tuyệt không lùi bước. Trong cuộc tranh đấu sống còn, chẳng ai biết sẽ bỏ mạng lúc nào. Năm xưa phụ thân chiến tử, hắn dẫn binh phản công truy kích, tại Bắc Lương chém giết tướng địch, trong khi thế sục sôi của quân địch mà ngược dòng tiến lên, thừa thắng xông lên, rất nhiều lần kỵ binh từ trên trời giáng xuống, xuất kỳ chế thắng, cũng không ít lần sức cùng lực kiệt, mạng treo trên sợi tóc. Hắn chưa từng lo lắng cho vương phủ phía sau, bởi hắn biết mẫu thân luôn mạnh mẽ kiên cường, đệ đệ tuy nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện. Cho dù hắn giống như phụ thân, đem nhiệt huyết trên chiến trường, ngựa bọc thây trở về, bọn họ vẫn có thể như 6-7 năm trước, sau bi thương vẫn dũng cảm tiến bước. Quân lệnh như núi, chiến tử xa trường, vốn là nơi đến cuối cùng của vô số nam nhi Hà Đông. Hắn cũng không ngoại lệ. Hiện tại, hắn đã có thêm nỗi lo vướng bận, vì bóng dáng yếu đuối ẩn sâu trong lòng. Triều đình và Hà Đông thử thăm dò, nàng ngoài ý muốn thay gả đến đây, giống như con thỏ lạc vào bầy sói. Cho dù có tính tình thông minh sáng suốt đến đâu, dù sao cũng từ nhỏ được nuôi dưỡng nuông chiều tâm tính dịu dàng khác biệt hoàn toàn với người trong gia đình võ tướng. Nếu hắn thật sự bỏ mạng ở xa trường, khi Hà Đông quân trung chấn động, vương phủ chao đảo, lung lay, nàng đơn thân một mình cách xa nhà ngàn dặm, không biết sẽ rơi vào hoàn cảnh nào. Hắn nắm giữ quân chính đại quyền của tiết độ sứ, đối với tướng sĩ dưới trướng và bách tính trong vùng có trách nhiệm nặng nề. Mà thân là phu quân, đối với nàng cũng có trách nhiệm. Trong xuân bao uyển đèn trúc lờ mờ, nàng vẫn còn chờ hắn trở về. Ý niệm này vừa hiện lên, đáy lòng không hiểu sao lại sinh ra ấm áp vui mừng. Đó là một loại dịu dàng lo lắng khác với thân tình. Tạ Đỉnh ngẩn thận cất bùa hộ mệnh trở lại túi gấm bên mình cất kỹ. Ngoài trướng vén lên, Tạ Tranh bước nhanh đi vào. Vừa vào cửa, đã thấy huynh trưởng một mình đứng nghiêng người. Bên môi vốn lạnh lùng lại mang theo ý cười dịu dàng. Bàn tay vốn quyết đoán sát phạt cũng nhẹ nhàng đặt lên ngực. Giống như nơi đó cất giấu bảo vật. Tạ Tranh dừng bước chân, lộ vẻ kinh ngạc, nhị ca. Ừ, Tạ Đỉnh nghe vậy hoàn hồn, ý cười bên môi chưa tắt. Tạ Tranh nhìn quen rồi bộ dáng hung hãn uy nghi lạnh lùng của hắn. Bị cái giọng nói mang theo vài phần dịu dàng này làm cho giật mình. Cũng không dám tiến lên, chỉ đem hai phong thư nhà đặt lên án thư thấp bên cạnh. Đây là thư nhà, mẫu thân sai người đưa tới cho huynh, ta đưa tới rồi đó. Nói xong, vội vàng lui ra khỏi doanh trướng, chạy mất tâm. Nhị ca một mình cười thầm có chút dọa người, chẳng phải là đang nghĩ ra chủ ý xấu gì chứ. Nội dung thư nhà kỳ thực không có gì đặc biệt, võ thị cách xa ngàn dặm, không biết hình thế xa trường liền không đề cập đến công sự. Chỉ dặn Tạ Đỉnh tác chiến thì suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Phải từng bước vững vàng mà đánh, chớ vì thắng lớn mà khinh suất mạo hiểm. Càng phải trông nom Tạ Tranh cho kỹ, miễn cho tiểu tử kia không biết trời cao đất dày, học bộ dáng mạo hiểm hành sự năm xưa của Tạ Đỉnh. Khí hậu lũng hữu khác hẳn với Hà Đông, huynh đệ đều phải trân trọng bản thân. Trong phủ hết thảy không có việc gì, yên tâm chớ lo. Một phong là của A Yên, nàng từ nhỏ lớn lên ở thư hương môn đệ, lại có hai vị thái sư dạy dỗ hun đúc, ngàn quyển thi từ đọc khắp, những thi từ viết cho chinh phu kia cũng dễ như trở bàn tay. Có điều dù sao cũng ra mặt mỏng, cho dù trong lòng lo lắng, cũng không tiện viết quá thẳng thắn, chỉ dặn hắn trân trọng thân thể, cố gắng ăn thêm cơm. Từ đầu đến cuối, không nói thẳng nửa chữ nhớ nhung, chữ khải hoa lệ chỉnh tề đập vào mắt, lại vẫn làm cho Tạ Đỉnh lòng sinh ấm áp. Hãy quên hết những muộn phiền, cố gắng ăn nhiều cơm vào. Khi nào nàng mới có thể nói với hắn một câu? Đường đi gập ghềnh lại dài, biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Nói cho hắn một câu, nhớ chàng khiến người ta già đi. Năm tháng thoát đã muộn rồi chứ. Tạ Đỉnh mặc lên bộ áo giáp lạnh lẽo, trong lòng lại sinh ra một tia mong chờ nhỏ nhoi. Trong xuân ba huyền, A Yên cũng không đến nỗi nhớ hắn đến vậy. Hình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trong vương phủ ngoài tiết trời thay đổi, hoa nở hoa tàn rồi cây cối tốt tươi. Kỳ thực cũng không có gì thay đổi lớn lắm, đàn ông bận rộn chuyện bên ngoài không thấy ngày tháng vội vàng. Trong hậu trạch, lão thái phi lo lắng đã lâu, kỳ hạn thành hôn của Tần Niệm Nguyệt cũng lặng yên mà đến. Nàng là cô nhi của quận chúa, có điền trang và của hồi môn mà Tĩnh Ninh quận chúa thụ phong năm xưa. Thân phận so với Tạ Thục còn tôn quý hơn một chút. Tuy rằng sau khi bị phạt thì rời đến ở Hồng Lô Quán, lại vì chuyện của Vương Chi Kính mà triệt để lộ rõ chân dung. Không giống như trước kia được mọi người vây quanh, hô phong hoán vũ, dù sao cũng là tâm can bảo bối mà Lão Thái Phi yêu thương nhiều năm. Kỳ hạn thành hôn lại là đã định từ trong năm, tự nhiên không thể sơ sai. Qua đoan ngọ, trong phủ liền giang đến ngày lành tháng tốt, phủ vương gia đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập, Tạ Nguy và Tạ Cẩn chú cháu lo liệu việc tiếp đãi khách nam bên ngoài. Lão Thái Phi tiễn cháu gái ra cửa xong thì lau nước mắt, rồi đích thân diện thịnh trang đến chỗ ngồi để chiêu đãi nữ quyến. Ngoại trừ Việt thị vì chồng thủ tang, không thích gặp khách lắm, thì Cao thị của Đại Phòng và Võ thị, A Yên đều lộ diện, bận rộn cả ngày trong bàn tiệc rượu mời chén tạc. Đợi đến khi hôn sự qua đi, cuộc sống trở lại như thường, Lão Thái Phi lại không quen với điều này. Bà vốn thích náo nhiệt, giữ Tần Niệm Nguyệt ở bên cạnh nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Ngoại trừ khoảng thời gian trước bị phạt đến Hồng Lô quán kia, những lúc khác đều là bà cháu bầu bạn, cho dù sau này Tần Niệm Nguyệt không thích nói thích cười như lúc ban đầu. Nhưng bên cạnh có một người giải khuây dù sao cũng có thể an ủi. Giờ cháu gái gả chồng, Võ thị và Sở thị đều không thân thiết với bà. Nhị Phòng tuy thường xuyên cùng bà chơi bài nhưng dù sao cũng không thể ở luôn. Khó tránh khỏi cảm thấy buồn bã, liền sai người đến Trịnh gia, đón cháu gái nội đến. Trịnh Ngâm Thu chỉ là vui vẻ mà đến, dựa vào cái miệng khéo ăn khéo nói được lòng người của mình. Dỗ cho lão nhân gia vui vẻ, vừa vui mừng, không khỏi gợi lên tâm tư cũ. Năm ngoái khi Tần Niệm Nguyệt lần đầu tiên bị phạt, Lão Thái Phi đã từng tiết lộ với Võ thị, muốn nạp Trịnh Ngâm Thu vào phủ vương gia làm nhũ nhân. Lúc ấy bà giữ thể diện, không tiện nói quá thẳng toẹt việc đưa người nhà mẹ đẻ vào phủ. Nói cho Võ thị nghe, là nghĩ con dâu có thể nể mặt mũi của bà, tác thành chuyện này, khi đó Võ thị cũng nói là muốn hỏi ý kiến của Tạ Đỉnh. Kết quả sau khi đáp ứng thì không có tin tức gì. Lão Thái Phi nhìn ra ý tứ của con dâu liền muốn Trịnh gia tìm cách tranh thủ. Nhưng Tạ Đỉnh thật sự quá bận rộn, dẫn binh tuần biên rất lâu. Sau khi trở về chưa được mấy ngày thì xảy ra chuyện của Tạ Mạo. Lúc ấy cả phủ bi thương, dù cho Trịnh gia có 100 lá gan, cũng không dám ở trong hoàn cảnh ấy đề cập đến chuyện này. Đợi đến khi chuyện tang sự qua đi, chưa đợi Trịnh gia động đậy, Tạ Đỉnh lại dẫn binh đánh giặc, chớp mắt một cái, lại đến giữa hè, Trịnh Ngâm Thu kéo dài hơn nửa năm, hôn sự vẫn không có chút manh mối. Lão Thái Phi nhìn thấy sao có thể không gấp, ngày nọ vào buổi sáng, liền mượn hỏi han sức khỏe để nhắc đến chuyện này. Tiết trời vào hạ chí ngày càng nóng bức, Lão Thái Phi vì lớn tuổi nên thích ấm, trong chiếu nguyệt đường không có cây cao cổ thụ che chắn. Buổi sáng mặt trời chiếu vào đã rất nóng rồi, bà dựa vào chiếc gối mềm ấm áp mà ngồi trên đoàn tháp. Nói vài chuyện không quan trọng rồi liếc nhìn Cao thị. Cao thị bưng trà chậm rãi nhấp, dẫn dắt câu chuyện, Ngâm Thu ở đây 2 ngày nay, tinh thần của mẹ tốt hơn nhiều. Có thể thấy đứa trẻ này thân thiết. Có điều, bà cười híp mắt nhìn Trịnh Ngâm Thu, không khỏi chọc ghẹo nói. Con gái dù sao cũng phải gả chồng, mẫu thân thích nó như vậy, đợi đến khi nó gả đi, e là lại phải đau lòng, ta nào nỡ để nó gả đi. Lão Thái Phi ra hiệu cho Trịnh Ngâm Thu vào nhà trong trước, rồi lại cười đến đầy nếp nhăn trên mặt. Trước kia Đỉnh Nhi mới cưới vợ, có một số việc không tiện nhắc đến, giờ đã thành hôn được 1 năm rồi, chuyện này không nên trì hoãn nữa. Tính tình và tài hoa của Ngâm Thu chúng ta đều biết. Đừng nói là Ngụy Châu Thành, đặt ở cả Hà Đông đều là nổi bật. Ý của ta là muốn cưới vào làm nhũ nhân. Bên cạnh Đỉnh Nhi cũng có thêm một người chăm sóc. Vừa nói, ánh mắt liền nhìn về phía A Yên. Lòng A Yên hơi động, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Bên cạnh Võ Thị sớm đã biết tâm tư này. Tiếp lời, Đĩnh Nhi luôn có chủ kiến, không thích bị người khác sắp đặt. Chuyện trong phòng của hắn, vẫn là đợi hắn trở về rồi nói. Giọng điệu bình thản, cũng không tránh mặt Trịnh Ngâm Thu sau bình phong. Lão Thái Phi cười cười, lời này là nói sai rồi. Nhà chúng ta như vậy, chuyện hôn nhân từ trước đến nay đều coi trọng môn đăng hộ đối. Lệnh cha mẹ, trước kia hoàng gia tứ hôn, Đĩnh Nhi vốn không chịu, chẳng phải là con khuyên can mãi hắn mới gật đầu sao? Giờ cũng coi như vợ chồng hòa thuận, sao đến lượt chọn nhũ nhân, lại không cho người khác nhúng tay vào. Đĩnh Nhi là con của con sinh ra, nhưng cũng là cháu trai của ta. Ta chọn cho nó một người chu đáo để hầu hạ, sao làm mẫu thân lại còn ngăn cản? Lời này đánh trúng chỗ yếu. Võ Thị nhất thời bị hỏi bí. Lão Thái Phi lấy lý do này thật sự quá đường hoàng, lại còn lấy A Yên ra nói chuyện. Trừ phi Trịnh Ngâm Thu đức hạnh có thiếu sót, nếu không thật không tiện ngăn cản. Lão Thái Phi liền lại nói, nhũ nhân vương phụ là có thể nhận cáo mệnh, so với phụ nữ quan gia bình thường còn tôn quý hơn nhiều. Chuyện cưới vợ xác thực cần Đĩnh Nhi gật đầu, lời này không sai, nhưng việc quan hệ đến con cháu đầy đàn, dù sao cũng nên sớm khai chi tán diệp mới tốt. Sở Thị thân ở vị trí vương phi, là chủ mẫu Xuân Ba Uyển, đã không có động tĩnh gì trong bụng, nên lo lắng hơn. Phẩm tính của Ngâm Thu như vậy, xứng đáng với vị trí nhũ nhân này chứ? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của bà lại nhìn về phía A Yên. Cách Chương.